Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, ngươi nói hay không? Ta hỏi ngươi lời nói. Thanh Lâm lạnh lùng nhìn xem Trầm Ninh Hàm, nói, tông chủ, dùng tuổi của ngươi xử thế, nên biết cái gì mới gọi là trọng tâm a. Thanh Mỗ có hay không bị cắn ngược lại một cái? Việc này tạm không nói đến, nhưng giờ phút này, ngươi phải về đáp Thanh Mỗ, ta theo như lời, cùng như lời ngươi nói, đến cùng ai càng hợp lý. Đại trưởng lão vẫn luôn là đứng ở một bên, trầm mặc không nói, hắn xem như đã nhìn ra, Trầm Ninh Hàm, cũng hoặc là nói là Thương Hàn Tông, có rất nhiều chuyện, gạt chính mình, nếu là sự tình khác cũng thì thôi. Dù sao mình chỉ là đại trưởng lão, chuyện gì phải biết, chuyện gì không phải biết, hắn hay là trong lòng hiểu rõ, nhưng việc này, liên quan đến Thanh Lâm, hắn không thể ngồi yên không lý đến. Trầm Ninh Hàm, Thanh Lâm theo như lời, đến cùng là thật là giả? Đại trưởng lão nhíu mày hỏi, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần biết nói. Trầm Ninh Hàm nói, hừ. Thanh Lâm xem như lão phu nửa người đệ tử, lão phu tựu phải biết rằng, ngươi cho lão phu tinh tế nói tới. Đại trưởng lão hừ lạnh nói, Trầm Ninh Hàm ánh mắt phát lạnh, thanh âm bỗng nhiên nâng lên, nói, ta nói, ngươi không cần biết đạo. Đại trưởng lão khẽ giật mình, dĩ vãng Trầm Ninh Hàm, có lẽ không đối với chính mình dùng như thế ngữ khí mở miệng a hát. Trên thực tế, Trầm Ninh Hàm tại sớm mấy năm, chịu được đến qua đại trưởng lão ân cứu mạng, cũng chính bởi vì như thế, Trầm Ninh Hàm tại trở thành Thương Hàn Tông tông chủ về sau. Tuy nói thân phận cao hơn đại trưởng lão lại dám đối với hắn đến kêu đi hét. Nói tóm lại, Trầm Ninh Hàm coi như là một cái nhớ ân chi nhân. Nhưng hôm nay, hắn nhưng lại dùng loại này ngữ khí cùng mình mở khẩu. Đại trưởng lão có ngốc, cũng lập tức đoán được, việc này mấu chốt tính, tuyệt không phải thân phận của mình có thể lẫn vào. Có ít người, ngươi không thể đắc tội. Đại trưởng lão đã trầm mặc một chút, chậm rãi nói ra, hừ. Trầm Ninh Hàm tay áo vung lên, quay người liền muốn ly khai, nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm nhưng lại cước bộ bước ra, thân ảnh chớp động, đi thẳng tới Trầm Ninh Hàm trước mặt, âm trầm nói, tông chủ cái này là muốn đi đâu? Ta muốn đi đâu, ngươi còn có thể quản được hay sao? Trầm Ninh Hàm trao mày, hôm nay không đem việc này giải thích rõ ràng, tông chủ, liền ở đâu cũng không cần đi. Thanh Lâm âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha, ngươi thật to gan. Trầm Ninh Hàm chợt cười to mà bắt đầu chỉ vào Thanh Lâm, mắng, Bạch Nhãn Lang, sao khinh bỉ một cái, nói chuyện đó thời điểm, tốt nhất ngẫm lại ngươi tại ta Thương Hàn Tông chính giữa đã từng đã bị qua ân huệ, mặc dù là lúc trước cái kia Vương Lăng phụ tử cho đến chặn giết ngươi, bổn tông còn thân hơn tự ra mặt, ngươi ngược lại tốt, hôm nay bị cắn ngược lại một cái. Thực nghĩ đến ngươi cái này đại đế tu vi, liền có thể lật trời hay sao? Thanh Lâm trầm mặc một lát, nói, Thanh Mỗ tại Thương Hàn Tông chính giữa chỗ đã bị ân huệ. Tự nhiên nhớ tại trong lòng, nhưng những này, cũng không phải ngươi Trầm Ninh Hàm ban cho. Hơn nữa, Thanh Mỗ nhất định sẽ đem những này ân huệ, trăm ngàn lần trả lại cho Thương Hàn Tông. Về phần ngươi ngăn cản Vương Lăng bọn người sự tình, Thanh Lâm trong mắt lộ ra lạnh như băng, việc này ngươi trong nội tâm của ta đều là tinh tường. Ngươi đi vào trong đó, rốt cuộc là thật sự ngăn cản Vương Lăng bọn người, hay là có khác nói ý, hôm nay dùng cái này đem làm lấy cớ, lui tới Thanh Mỗ trên đầu khấu trừ hắc hoa, ngươi cái này đường đường Thương Hàn Tông tông chủ. Đến cùng còn có xấu hổ hay không hả? Đánh giám, Trầm Ninh Hàm lớn tiếng nói. Ngươi phải trả ân huệ. Ngươi lấy cái gì đến trả? Lời ấy thật sự là khôi hài. Ta nhớ được tại tiến vào kim thân các trước khi, ngươi chỉ là thánh vực cảnh thân thể a. Tại ngâm linh trì trước khi, ngươi chỉ là tinh hoàng cảnh tu vi chi lực a. Tốt, ngươi nếu thật phải trả, liền phế bỏ chính mình hôm nay tu vi, lần nữa lại để cho tu vi trở lại tinh hoàng cảnh, lại để cho thân thể trở lại thánh vực cảnh, ngươi dám sao? Trầm Ninh Hàm đây là đang khích tướng Thanh Lâm. Hắn biết nói, dùng Thanh Lâm giờ phút này tu vi, chính mình thật sự khống chế hắn không được. Đây là rất hiểm ác đích phương pháp xử lý. Như Thanh Lâm thật sự bị khích tướng đã đến, rất có thể phế bỏ tu vi. Như khích tướng không đến, mình cùng hắn sẽ triệt để trở thành đối địch. Trên đời có lẽ thật sự có cái loại này chính nghĩa chi nhân. Ngốc được muốn chết, nhưng Thanh Lâm tuyệt đối không phải, hắn thì như thế nào có thể nghe theo Trầm Ninh Hàm khích tướng. Trầm Ninh Hàm, Thẩm Tông Chủ, người thật đúng là đánh chính là một tay tốt bàn tính a hát. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, chợt cười to bắt đầu. Nhưng ngươi cho rằng, Thanh Mỗ hội ngốc đến cái loại tình trạng này sao? Hừ, ngươi nếu không dám, liền đừng ở chỗ này nói nhảm. Trầm Ninh Hàm hừ lạnh nói. Dù là dưỡng cái bạch nhãn lang, sao khinh bỉ, hắn cũng biết không cắn chủ nhân. Ngươi nhược tâm chung còn có ta Thương Hàn Tông, còn có đại trưởng lão. Việc này, như vậy thôi. Thanh Mỗ trong lòng có đại trưởng lão, có Thương Hàn Tông, nhưng đồng dạng, cũng có tỷ tỷ của ta. Thanh Lâm kiên nhẫn đã toàn bộ qua đi. Âm thanh lạnh lùng nói, ta tự hỏi ngươi một câu. Tỷ tỷ của ta Hạ Lạc, ngươi đến cùng nói hay không? Không nói lại có thể thế nào? Trầm Ninh Hàm đối chọi gay gắt. Ngươi không nói, Thanh Mỗ liền chính mình đến siêu. Thanh Lâm thoại âm rơi xuống, thân thể chấn động, lập tức có nổ vang chi âm tự hắn thân bên trên truyền ra. Càng có một cổ ngập trời đế uy, âm âm phát, cái này đế uy hóa thành gợn sóng. Mang tất cả hết thảy, đại trưởng lão vừa mới cua tốt cái kia chén trà nhỏ. Tại lúc này triệt để đổ, tính cả hắn thích nhất cái kia một bộ đồ uống trà. Cũng là hóa thành cháo phấn, nhưng giờ phút này, đại trưởng lão căn bản cũng không có tâm tư đi thăm dò lo pha trà. Chiếc, có, cái kia đế uy bày ra phía dưới, Thanh Lâm không nghĩ làm bị thương hắn. Có thể đế uy dù sao cũng là đế uy, mặc dù Thanh Lâm khống chế, đại trưởng lão cũng là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Về phần Trầm Ninh Hàm, chỗ hắn tại Thanh Lâm chính diện, sớm đã làm tốt Thanh Lâm sẽ ra tay chuẩn bị. Tại Thanh Lâm đế uy thi triển nháy mắt, Trầm Ninh Hàm bên ngoài cơ thể chợt bộc phát ra một tầng hào quang. Cái kia hào quang hiện ra ba màu chi sắc, hắn thượng đúng là có pháp tắc chấn động truyền ra. Bành, đế uy tịch cuốn tới, trực tiếp oanh kích tại Trầm Ninh Hàm bên ngoài cơ thể hào quang phía trên. Cái kia hào quang không có phá, nhưng Trầm Ninh Hàm nhưng lại trực tiếp bị xung kích bay ngược mà ra. Đánh vỡ cung điện, bành một tiếng ngã đã rơi vào mặt đất. Thanh Lâm đế uy cũng không có triệt để làm bị thương hắn, có thể vẻ này trùng kích lực, nhưng lại để cho Trầm Ninh Hàm ngũ tạng lan mình. Sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, đường đường khai thiên cảnh đỉnh phong, mà lại diễn biến ra pháp tắc, tại Thanh Lâm trong tay, nhưng lại yếu ớt đến cực điểm. Thanh Lâm, ngươi lớn mật, Trầm Ninh Hàm chỉ vào Thanh Lâm, quát. Ngươi hay là ta Thương Hàn Tông đệ tử, lại dám ra tay với tông chủ, dựa theo tông quy, đem làm phế bỏ tu vi, lấy cực hình xử tử. Ngươi như có bản lĩnh, liền tới phế bỏ Thanh Mỗ tu vi, liền đem Thanh Mỗ, lấy cực hình xử tử. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, thủ trưởng mung lên, Trầm Ninh Hàm bốn phía không gian ầm ầm nghiền nát. Một cái cự đại trưởng ấn đánh ra, hung hăng đụng vào Trầm Ninh Hàm bên ngoài cơ thể tam sắc quang mang phía trên. Bành, Trầm Ninh hàm thân ảnh lại một lần nữa bay ra, nhưng là hắn bên ngoài cơ thể cái kia tam sắc quang mang nhưng lại chắc chắn muốn chết. Vẫn không có nghiền nát, bất quá chỉ là cái này một cổ trùng kích chi lực. Liền lại để cho Trầm Ninh hàm lại một lần nữa phun ra máu tươi. Nhưng là, loại thương thế này, đối với Trầm Ninh hàm mà nói căn bản không ngại, tùy ý nuốt một viên thuốc là được lập tức khôi phục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.